Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, cắn nuốt. So cấp 2 vực chủ cùng Meyer lãnh chúa chờ tất cả Kita City người thủ hộ phản ứng càng nhanh. Là một luồng khủng bố ý thức. Đáng tiếc cỗ này khủng bố ý thức nghĩ muốn buông xuống đến tia chớp thần điện thời điểm. Lại là bởi vì tia chớp thần điện mất đi rồi tượng thần cùng tế tự khí mà không có cách gì dừng lại. Nếu như không phải là tia chớp thần điện tự thân có lấy cùng tia chớp chi thần đặc thù liên hệ. Có lẽ liền này khủng bố ý thức đều không có cách gì đến Kita City. Đây là tia chớp chi thần phát hiện rồi Kita City tia chớp thần điện xảy ra vấn đề. Tia chớp chi thần mất đi rồi cùng mình tượng thần liên hệ. Mất đi rồi cùng tế tự khí bên trong chân linh liên hệ. Dù là tia chớp chi thần lại thế nào phẫn nộ, cũng không có cách gì chân chính buông xuống đến Kita City bên trong. Buông xuống chỗ cần muốn nền móng yêu cầu có thể là tế tự. Cũng có thể là tượng thần. Thậm chí tại có thể là nào đó loại tế tự khí. Nhưng tất cả những thứ này Kita City đều không có. Lê Ông Đại Khái cũng không biết rõ hắn xác thực là kinh động rồi tia chớp chi thần. Nhưng hắn cướp trắng trợn thành quả. Khiến cho tia chớp chi thần trong thời gian ngắn không có cách gì buông xuống đến Kita City. Cho hắn càng an toàn khả năng rời đi. Tia chớp chi thần cũng không phải là không có biện pháp. Chỉ bất quá cái này cần nhiều thời gian hơn. Tia chớp chi thần lựa chọn rồi Kita City bên trong một tên tín ngưỡng kiên định cuồng tín đồ. Thần thông qua tín ngưỡng cưỡng ép buông xuống đến rồi tên này cuồng tín đồ trên người. Đang dò xét tia chớp thần điện tình huống cấp 2 vực chủ. Cảm giác đến rồi thành bên trong đột nhiên bùng nổ khí tức. Hắn vội vàng hạ xuống tại mặt đất. Không chỉ là hắn, Kita City tất cả tín đồ đều đình chỉ rồi động tác. Bọn hắn ở cảm thụ đến tia chớp chi thần khí tức lúc. Tất cả đều quỳ sát tại mặt đất. Trong miệng lớn tiếng cầu nguyện. Về phần nói tia chớp thần điện phát sinh việc. Tia chớp chi thần đều buông xuống rồi. Tự nhiên có thể đạt được giải quyết. Bị tia chớp chi thần tuyển trúng cuồng tín đồ. Là một tên cấp 4 lãnh chúa. Không phải là tia chớp chi thần không muốn lựa chọn cường đại hơn tồn tại. Nhưng càng là cường giả nó tín ngưỡng thì càng khó mà đạt tới cuồng tín đồ. Chỉ có từ thần điện đặc biệt bồi dưỡng ra được cường giả. Mới có khả năng gìn giữ tự thân tín ngưỡng thuần túy. Càng là lý giải ô dương năng lượng bản chất, thì càng có khả năng tiếp xúc đến thế giới quy tắc. Đối với thần linh kính sợ càng ít đi. Cấp 4 lãnh chúa toàn thân bị tia chớp bọc. Hắn toàn thân run rẩy, ra bởi vì mạnh mẽ năng lượng cưỡng ép quán chú mà sản sinh rồi vết nứt. Huyết dịch thuận lấy vết nứt chảy ra. Nhận đến thống khổ như vậy, hắn lại đầy mặt cuồng nhiệt. Tự hồ có khả năng bị tia chớp chi thần tuyển chúng là một loại cực độ vinh quang loại. Bởi vì cuồng tín đồ cũng không phải là tế tự. Cũng không phải là có lấy thần linh ấn ký đặc thù đồ vật. Cho nên tia chớp chi thần thông qua cuồng tín đồ buông xuống không đơn thuần là tiêu hao to lớn. Buông xuống quá trình cũng cần muốn một chút thời gian. Kita City là tia chớp chi thần tín ngưỡng chi thành. Thần ở loại này gian nan buông xuống quá trình bên trong. Có khả năng tiếp thu thành trung tín đồ nhóm trợ giúp. Này cũng tương đối tăng nhanh rồi buông xuống thời gian. Ở 100 giây sau, cấp 4 lãnh chúa hai mắt bên trong bị tia chớp thay thế. Lúc này cấp 4 lãnh chúa đã thành công bị tia chớp chi thần mượn thân thể. Thần dáng tia chớp chi thần vì rồi lần này thần dáng. Tiêu hao cũng không nhỏ. Nếu như không phải là bởi vì xuất hiện rồi tiết độc việc lớn. Thần nhưng sẽ không làm ra như thế tiêu hao hành vi. Tia chớp chi thần thần dáng thể đằng không mà lên. Thần là Kita City duy nhất ở không trung tồn tại. Thần thần niệm quét qua toàn bộ Kita City. Tia chớp thần điện bên trong tình huống thần nhìn rõ ràng. Thần tượng thần cùng tế tự toàn bộ tan biến. Thần cũng đang tìm lấy kẻ khinh nhờn. Kita City trong cũng không có kẻ khinh nhờn khí tức. Thần lại đem thần niệm từ thành bên trong hướng thành ngoài phát tán. Dùng bình thường tình huống, 100 giây mặc dù có khả năng nhường kẻ khinh nhờn chạy ra rất xa. Nhưng kẻ khinh nhờn nếu như thực lực nhược điểm, tốc độ chậm điểm, còn là có khả năng ở thần niệm phạm vi bên trong. Dù là tia chớp chi thần, thần niệm không có truy lên kẻ khinh nhờn tốc độ, nhưng thần cũng có thể thông qua thần niệm theo dấu vết đến kẻ khinh nhờn khí tức, tìm tới kẻ khinh nhờn rời đi phương hướng. Đáng tiếc tia chớp chi thần cố gắng uổng phí rồi. Không quản thần như thế nào vận dụng thần niệm, gia tăng thần niệm phát tán, đều không có cách gì tìm ra kẻ khinh nhờn mảy may khí tức. Kẻ khinh nhờn khí tức chỉ ở tia chớp thần điện bên trong xuất hiện qua, về sau liền giống như là trực tiếp tan biến rồi một dạng. Kita City tất cả tín đồ đều cảm giác đến rồi tia chớp chi thần tức giận. Thần chi nộ theo lấy thần niệm ở Kita City trên không lượn vòng lấy. Liền ở tia chớp chi thần nghĩ muốn tiếp tục gia tăng thần niệm lúc, thừa nhận thần giáng cấp 4 lãnh chúa thân thể phát ra rồi từng tiếng bạo minh. Đó là cấp 4 lãnh chúa thân thể không có cách gì tiếp nhận tia chớp chi thần thần giáng năng lượng. Bắt đầu sụp đổ âm thanh. Tia chớp chi thần thậm chí liền lại ngừng một hồi truyền đạt thần dụ thời gian đều không có. Cấp 4 lãnh chúa thân thể liền ở không trung nổ nát vụn. Mất đi rồi gánh chịu thân thể. Tia chớp chi thần thần giáng cũng không có cách gì tiếp tục. Che phủ tại Kita City khí tức khủng bố cấp tốc tan biến. Tia chớp chi thần này một lần ra ngoài, cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Ngược lại là lãng phí rồi không ít thần lực. Về phần nói một tên cuồng tín đồ thân thể hủy diệt, ngược lại không phải là cái gì việc lớn. Cuồng tín đồ đang bị thần giáng lúc, liền biết rõ rồi tự thân hậu quả. Dùng phàm nhân thân thể tiếp nhận thần linh buông xuống, há lại không cần phải trả giá thật lớn. Nhưng bất luận cái gì một vị cuồng tín đồ đều hy vọng tiếp thu thần giáng. Bởi vì bị thần giáng cuồng tín đồ, nó linh hồn tất nhiên sẽ bị thần linh thu nhận. Ở Leon lần trước tiến vào dị linh thế giới trước đó, thần linh đối với mình thần điện là không có như thế để ý tới. Phản ứng càng là sẽ không như vậy nhanh. Chính là bởi vì Leon lần trước tiến vào dị linh thế giới lúc, tạo thành rồi nhiều tòa thần điện tổn thất, mới khiến cho thần linh phát hiện nguyên lai chính mình thần điện cũng sẽ ở không có phát động cùng đại vũ trụ thế giới chiến tranh lúc, bị người công kích mà bị tổn thất. 100 giây thời gian, Leon ở côn bằng trong cơ thể không gian độc lập bên trong. Sớm liền cách xa Kita City, không nói hắn còn ở không gian tường kép trong. Chính là ở chủ không gian khoảng cách như vậy tia chớp chi thần thần niệm cũng không có cách gì chạm tới hắn, côn bằng bay rồi 30 phút liền ngừng rồi xuống tới. Leon từ côn bằng không gian độc lập bên trong ra đến, về đến rồi chủ không gian. Nơi này cách Kita City cực kỳ xa xôi. Lại nói đều 30 phút đồng hồ trôi qua. Nếu là tia chớp chi thần có biện pháp tìm tới hắn lời nói, chỗ nào còn dùng 30 phút. Leon dài thở rồi một hơi. Tuy nói tất cả kế hoạch đều là chủ não Laura tiến hành qua diễn toán, nhưng chủ não Laura cũng nhắc nhở qua, thần linh đối với diễn toán kết quả tồn tại lấy cực lớn sự không chắc chắn. Hắn thành công rồi, đem một tòa tia chớp thần điện cướp bóc không còn, mà liền một vị 14 cấp tế tự, cùng 10 tên tế tự tín đồ đều bắt sống rồi. Ngoài ra, hắn cũng coi là chứng thực rồi hư không trong giới chỉ không gian xác thực có thể ngăn cách thần linh cảm giác. Leon tâm thần tiến vào đến một mai hư không trong giới chỉ. Ở hư không trong giới chỉ, Honbi tế tự cùng 10 tên tế tự học đồ đều ở vào trạng thái hôn mê. Bị dây leo dùng mảnh nhỏ dây leo bao vây lấy. Dây leo, thử cắn nuốt một tên tế tự học đồ. Leon trầm giọng phân phó nói. Ở hắn trong mắt, dị linh thế giới sinh mệnh có trí tuệ cũng không phải nhân loại. Càng không cần nói dù là chính là nhân loại. Chỉ cần đối địch với hắn, hắn đồng dạng sẽ không có mảy may cố kỵ giết chóc. Tế tự học đồ cấp bậc đều ở 10 cấp trở xuống. Ở đại vũ trụ thế giới bên trong cũng liền là bên trong thấp tinh sĩ thực lực. Bất quá ở Leon cảm giác bên trong, tế tự học đồ trong cơ thể cũng có lấy cùng chân chính tế tự giống nhau tín ngưỡng chi lực. Đây là một loại cực kỳ hỗn tạp tín ngưỡng chi lực. Cần muốn dựa vào tế tự sử dụng tinh thần lực đến khống chế. Leon không biết rõ loại này hỗn tạp tín ngưỡng chi lực là tế tự mượn dùng, còn là tự thân tu luyện. Hắn nghĩ nhìn xem dây leo có thể hay không hấp thu những này tín ngưỡng chi lực. Theo lấy phân phó của hắn, một tên tế tự học đồ trên người mảnh nhỏ dây leo phát ra rồi mãnh liệt thôn phệ chi lực, bao quát máu thịt cùng trong cơ thể hết thảy năng lượng ở bên trong. Một hơi thời gian cũng chưa tới, tên này tế tự học đồ liền bị cắn nuốt hết, thân thể liền một điểm đều không có lưu lại xuống. Dây leo trừ rồi cắn nuốt rơi tín ngưỡng chi lực, mà liền tinh thần lực cũng đồng dạng cắn nuốt rồi. Còn có tên này tế tự học đồ huyết mạch, chỉ là huyết mạch này rõ ràng không bằng tinh linh huyết mạch. Ở vừa tiến vào dây leo trong cơ thể sau, liền bị tinh linh huyết mạch khu trừ rồi. Một tên tế tự học đồ cho dây leo thần cấp năng lượng cực yếu ớt. Lê ông cũng không có bắt bẻ. Sau đó mệnh lệnh dây leo đem tất cả tế tự học đồ toàn bộ cắn nuốt. Dù là thần cấp năng lượng lại thế nào yếu ớt, cũng là một loại bổ sung. Dạng này thần cấp năng lượng ở đại vũ trụ thế giới nhưng là liền này một điểm yếu ớt thần cấp năng lượng đều không có cách gì thu được. Hắn cũng không nghĩ lãng phí. Đêm này tế tự cũng cắn nuốt rơi. Ở dây leo cắn nuốt rơi 10 tên tế tự học đồ sau, Lê ông lại tiếp lấy ra lệnh. Honbi tế tự không có phản kháng chút nào, thậm chí mà liền ý thức đều không có thức tỉnh tình huống dưới, liền bị vô số mảnh nhỏ dây leo đâm vào thân thể. Hắn thân thể nhanh thu nhỏ, cũng liền là một hơi thời gian liền hoàn toàn tan biến rồi. Lê ông chú ý dây leo cắn nuốt thần cấp năng lượng. Này một lần cắn nuốt Honbi tế tự đạt được thần cấp năng lượng cũng không phải ít. Ở Honbi tế tự trong cơ thể có lấy một đạo cực kỳ thuần túy tín ngưỡng chi lực tạo thành đồ văn. Hắn không rõ ràng này đồ văn tác dụng như thế nào, nhưng hắn biết rõ này một thuần túy tín ngưỡng chi lực đồ văn lại là cho rồi dây leo không thua một cái tín ngưỡng đồ vật thần cấp năng lượng. Hắn có chút hoài nghi, Honbi tế tự trong cơ thể đồ văn, đúng không đúng từ tia chớp chi thần ban cho, cùng tia chớp chi thần sản sinh liên hệ đồ văn. Nếu không dùng Honbi tế tự thực lực, là không có cách gì ngưng tụ ra loại này năng lượng cấp bậc đồ văn. Về phần nói Honbi tế tự trong cơ thể hồ tộc huyết mạch, càng là thua xa tại tinh linh huyết mạch, đồng dạng đang bị nuốt vệ sau liền bị đuổi xa rồi. Dây leo thân thể chuyển hóa quá trình tăng thêm rồi một điểm. Tuy nói không nhiều, nhưng chỉ cần có khả năng không ngừng tiến bộ, liền nhường Lê ông nhìn đến hy vọng. Lại nói lấy, này một lần Honbi tế tự cùng 10 tên tế tự học đồ chỉ là một cái thêm đầu. Nếu không phải sợ ở thần điện bên trong giết chết tế tự sẽ lập tức gợi ra cái gì phản ứng, hắn sớm liền ở tia chớp thần điện bên trong liền giải quyết rồi những này tế tự. Lê ông tinh thần lực tiến vào đến rồi chứa có tia chớp chi thần tượng thần hư không chiếc nhẫn. Khoảng cách gần quan sát lấy tượng thần. Tượng thần dù là ở hư không chiếc nhẫn bên trong, cùng tia chớp chi thần cô lập, nhưng ẩn chứa trong đó tín ngưỡng chi lực còn là nhường Lê ông có chút kinh hãi. Tượng thần bên trong tín ngưỡng chi lực cực kỳ khổng lồ. Đặc biệt là tượng thần tự thân tài liệu. Không biết là do ở dài thời gian nhận đến tín ngưỡng chi lực tẩm bổ, còn là bản thân chính là đặc thù tài liệu nguyên nhân, cho hắn một loại vượt xa tinh sư cấp tài liệu cảm giác. Đoán chừng cũng chỉ có dạng này tài liệu mới có khả năng dung nạp dưới như thế khổng lồ tín ngưỡng chi lực. Lê ông tinh thần lực cùng tượng thần tiếp xúc, hắn là nghĩ muốn đem tinh thần lực chỗ sâu đến tượng thần bên trong, tìm ra tế tự khí. Honbi tế tự cũng đã có nói, bây giờ các thần điện đều đưa tế tự khí thu vào rồi tượng thần trong. Nhưng chính là hắn tinh thần lực cùng tượng thần vừa tiếp xúc với sơ, hắn cũng cảm giác được vô số phân loạn cảm xúc xuất hiện. Trong đó số liệu lượng to lớn, cơ hồ nhường hắn tinh thần lực không có cách gì chèo chống. Chủ nhân, ngài tinh thần lực nhận đến nhiễm bẩn, lập tức thu về tinh thần lực. Chủ não Laura truyền đến rồi cảnh cáo âm thanh. Lê ông đến cùng là 20 cấp đỉnh phong tinh thần hệ tinh sư. Hắn đột nhiên cắt đứt cùng tượng thần tiếp xúc tinh thần lực. Tổn thất một bộ phận tinh thần lực không hề bị tượng thần ảnh hưởng. Tuy nói tổn thất một chút tinh thần lực đối hắn không có bao nhiêu ảnh hưởng, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. nhưng hắn còn là mặt lộ ra kinh hãi chi sắc. Hắn lúc đó ở tia chớp thần điện bên trong, nếu như không phải là dùng vật lý phương thức thu lấy tượng thần, mà là sử dụng tinh thần lực, hắn đoán chừng liền không có cách gì nhanh thu lấy tượng thần. Này một điểm thời gian sai lệch, vô cùng có khả năng bị tia chớp chi thần phát giác cũng làm ra phản ứng. Laura, cho ta trọng phóng vừa mới tình huống. Leon không có lại vận dụng chính mình tinh thần lực. Hắn hướng về chủ não Laura phân phó nói. Vừa mới hắn tinh thần lực thu đến vô số phân loạn cảm xúc. Thời gian mặc dù ngắn, nhưng số liệu lượng lại là cực kỳ kinh người. Có thể hắn tinh thần lực tình huống còn không đến mức giây lát giữa nhường hắn cơ hồ mất khống chế. Hắn muốn tìm ra nguyên nhân trong đó. Chủ não Laura cùng hắn tồn tại lấy tinh thần lực kết nối. Hắn chỗ cảm giác đến hết thảy. Chủ não Laura đồng dạng có thể cảm giác đến. Rất nhanh hắn tinh thần lực thu đến rồi chủ não Laura phản hồi số liệu. Lần này số liệu truyền thâu là chủ não Laura chủ đạo. Số liệu tương đối chậm chậm rồi một chút. Leon nhìn lấy những này số liệu. Hắn biết rõ rồi những này phân loạn cảm xúc là cái gì rồi. Mỗi một cái phân loạn cảm xúc đều là một cái sinh mệnh đang cầu khẩn lúc tạp niệm. Mà chân chính ảnh hưởng hắn tinh thần lực, cũng không phải là số liệu khổng lồ lượng, mà là tín ngưỡng chi lực bởi vì những tạp niệm này mà sinh ra nhiễm bẩn. Khi hắn tinh thần lực cùng tín ngưỡng chi lực tiếp xúc lúc, tạp niệm bắt đầu ăn mòn hắn tinh thần lực, cũng thuận lấy hắn tinh thần lực ảnh hưởng đến hắn linh hồn. Nếu như không phải là hắn phản ứng tốc độ rất nhanh, đúng lúc cắt đứt cùng tượng thần tinh thần lực tiếp xúc, hắn rất có thể sẽ có phiền toái lớn. Tượng thần là tất cả tín ngưỡng chi lực vật dẫn bên trong đặc thù nhất. Tượng thần là thần linh trên thế gian thế thân. Thay thế thần linh tiếp thu tín đồ tín ngưỡng. Tín đồ cũng sẽ tượng thần xem như rồi thần linh. Bọn hắn ở truyền lại tín ngưỡng đồng thời, cũng sẽ trong lòng suy nghĩ cùng nhau truyền lại cho rồi tượng thần. Tượng thần thu thập tín ngưỡng sẽ bị thần linh ở sau một thời gian ngắn lấy đi một bộ phận. Nhưng thần linh lấy đi tín ngưỡng chi lực là thuần túy. Tín đồ tạp niệm lại bị lưu tại tượng thần trong. Những tạp niệm này tăng thêm rồi tượng thần linh tính. Theo lấy thời gian càng dài, tượng thần trong tích lũy tạp niệm càng nhiều. Cơ hồ cố hóa tạp niệm. Leon không có mảy may chuẩn bị tình huống dưới sử dụng tinh thần lực cùng chi tiếp xúc. Nhận đến nhiễm bẩn cũng đúng là bình thường. Leon nhìn lấy tia chớp chi thần tượng thần. Trong mắt lóe lên do dự chi sắc, cũng không biết dây leo phải chăng có khả năng cắn nuốt rơi đáng sợ như vậy tượng thần. Nhưng đều tới mức độ này, nếu như dây leo bỏ qua rồi tượng thần dạng này có được khổng lồ tín ngưỡng chi lực mục tiêu. Như vậy vẻn vẹn dựa vào lấy tế tự cùng tín ngưỡng vật phẩm thần cấp năng lượng. Còn không biết rõ muốn bao nhiêu năm mới có khả năng nhường dây leo thu được đầy đủ thần cấp năng lượng. Phóng qua một bước mấu chốt nhất, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.